Nhỏ giáo viên lớp quậy trường Six Star, chương 14, tuần lễ không có điện 2, góc chuyện audio.com, chấm, không, để ai đó khác ba thăng mắm này đi, tôi hét lên, tay chỉ thẳng vào mặt ba người Duy, Lâm, Phong, tôi không bao giờ muốn phải thi với tụi nhóc này đâu. Trừ khi là nữ khác đi thi thay cho tôi, vậy chứ giờ cô muốn làm sao, mai hoi lại tôi. Mặt nhìn có vẻ khác bức xúc, tôi không thi, chớp cơ hội, tôi trả lời, cho con khỏi thi đi mấy má. Vậy, Trang ngập ngừng, đừng nói là bà cũng phản tôi nha. Thôi nhiều chuyện quá nha. Phước đập bàn, làm gì ghê vậy, cô thi versus Lâm ha. Nhi nháy mắt nhìn tôi, khóe môi tôi co giật, gì đây trời, biết là chị em với nhau mà còn muốn tôi bị dính ba cái tin đồn nhảm nữa à, không dê dê. Tôi hét lên bỏ đi luôn. Hừ, bắt tôi thi cùng với ba thằng mắm gà đó thì mơ đi. Tôi bỏ đi lên phòng giáo viên ngồi. Nóng nóng nóng và nóng. Tôi muốn có quạt hoặc điều hòa. Nhưng ông trời không thương tôi. Tôi bật máy lạnh lên thì bó không khởi động. Quái lạ, sao vậy nè? Tôi cứ thử hết quạt tới máy lạnh nhưng nó không hoạt động. Cuối cùng, đến khi Quy Anh vào phòng giáo viên lấy tài liệu thì. Cậu bật làm gì, đang mất điện mà, Quy, anh Quang cho tôi một câu rồi đóng cửa đi luôn. What the hell, trời ơi, tôi bị hớ, ha ha đúng là đần trời ơi hớ rồi. Sau 2 tiếng vật lộn với tụi học sinh ở trường và giờ đây. Tôi đang ở xe bus đợi xe về thì cái điện thoại yêu quý của tôi vang lên. Tôi bắt máy, alo, có chi không hả con mắm? Tôi trả lời người bên kia. Mắm cái con khỉ mốc, tao gọi mày lên trường nè, lên đi, lịch thi thay đổi, 3 ngày nữa thi rồi. Khiếp, bạn bè thay đổi đại từ xưng hô nhanh gớm, mới bà tui mà thành mày tao. Mà thôi kệ, kêu vậy cho nó thân thiện. Uầy, mà 3 ngày nữa á, hích tôi còn chưa chuẩn bị gì. Mà thi thì kêu lên trường làm gì? Ờ thì thôi, mà lên làm gì, bảo tao lên đó chuẩn bị quần áo thì miễn đi ha. Nói xong tôi cúp máy luôn. Khổ, suốt ngày dính vô ba cái vụ này mà đúng nản luôn. Thì có mỗi mình tôi là giáo viên là sao? Chợt thấy xe, tôi leo tọt lên trên ngồi. Và bây giờ tới hành trình về nhà. Tôi ngồi trên xe, tay mở điện thoại lên mở nhạc nghe nhưng sao cứ mở không được thế này. Loay hoay được khoảng 10 phút, anh Trang bên cạnh tốt bụng nhắc tôi. Cô dì ơi, tuần này cả nước có chiến dịch không xài điện nên không lên internet được đâu. Nghe anh ta nói xong thì tôi đơ mặt ra, lại bị hớ lần hai. Sao tôi đãng trí vậy? Cảm ơn, tôi cúi đầu cảm ơn rồi leo xuống bến xe luôn. Bị quê một cục sao ngồi đó nổi chứ? Lạnh đạm nhìn trời, tôi bước đi trên con đường dài. Không biết khi nào mới kết thúc, mới có lại hạnh phúc đáng lẽ là của tôi đây. Tôi cứ bước trên đường, mắt đau đáu nhìn khắp nơi. Gió cứ thổi xào xạo khắp nơi, mây trắng nhẹ nhẹ trôi trên trời. Giờ mà có thêm đứa con trai nào đó đứng gần tọi thì người khác nhìn vào lại tưởng tôi versus đứa đó đang hẹn hò mất. Nghĩ thế được vài ba phút sau thì xuất hiện một đứa con trai thật. Nhưng khổ nổi là, nó là con nít. Chiều hôm nay tôi không đi dậy nên đành một mình tự xử mớ hỗn độn trong phòng. Tự dưng thi thố, bực quá đi, đang hậm hực thiết kế bộ váy thì điện thoại tôi lại reo. Gì nữa đây, Gia Minh nghe máy, có gì không, tôi trả lời sau khi bắt máy. Là tớ nè, đầu kia trả lời tôi. Uầy, là Thiện Trăng, chi không, tôi hỏi, tay vẫn đang mở cửa đi xuống nhà dưới. À thì giáo viên ai cũng thi hết à với lại Ngọc thế chỗ bà rồi. Thiện trả lời, giọng cứ như đang cười. Mà Ngọc thi hộ tôi. Vậy là tốt rồi, vậy hả, cảm ơn ha, giờ tôi lên trường để phụ mấy người trang trí nè. Tôi thốt ra vài lời. Trời ơi tôi có muốn nói vậy đây mà sao tự dưng mở miệng nói vậy nè. Ồ ồ, nhanh lên nha. Tôi nghe một giọng khác đáp. Là con Mai sao? Sao tôi nghe, tôi lấp lưng đáp, giọng Mai đó, Duy nhảy vô nói, tôi nghe có tiếng ai đó đang rượt một người chạy, khổ, lên thì lên, thôi lên nhanh, tắt máy không lại tốn tiền với cô nữa. Tôi chưa kịp ú ớ gì thì bên đó cúp máy luôn. Mà tiếng là đó là của tên đầu khỉ hả? Mà mặc kệ đi, tôi nhanh chóng bắt taxi đi. Cách Trương.